Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 60, ông lão ở Yuba. Góc truyện audio.com. Icerer bay nửa ngày, vượt qua một nửa sa mạc và vài thị trấn hoang tàn. Sau đó hắn đáp xuống trên sa mạc, gãi đầu khó hiểu nói: Yuba ở đâu nhỉ? Bay lâu như vậy vẫn không thấy nơi nào có người. Goro, Yuba ở hướng nào? Garuda Goro nói: Hướng Tây. Icerer nói: Cảm ơn. Sau đó Icerer lại bẩy về hướng Tây. Một lúc sau hắn khiếp sợ dừng lại, nhìn vào các tòa nhà trong cơn bão cát ở trước mặt hỏi: Đây là Yuba à? Garuda Goro nói: Cơn bão cát này không được bình thường lắm. Icerer hỏi: Ý ông là sao? Garuda Goro nói: Giống như là có người sở hữu trái ác quỷ cố tình tạo thành. Chắc vậy. Icerer nói: Sao có thể chứ? Làm sao mà một con người có thể tạo ra thảm họa thiên nhiên được? Garuda Goro nói: Sức mạnh của trái ác quỷ lớn hơn sự tưởng tượng của cậu rất nhiều. Đặc biệt là những trái ác quỷ hệ Loza. Icerer im lặng nhìn cơn bão cát thật lâu. Khoảng 10 phút sau khi cơn bão cát dừng lại, có một ông lão cầm một cái xẻng đi ra khỏi tòa nhà, sau đó đi vào một cái hố. Icerer đi đến gần tò mò nhìn vào, chỉ thấy ông lão đang dùng xẻng đào cát lên. Ông lão ngẩng đầu lên nhìn Icerer một cái rồi lại cúi người vừa đào vừa nói: Cậu bé đi một mình tới đây à, người nhà của cậu đâu? Icerer vô thức nói: Chết cả rồi. Ông lão dừng tay lại, dùng đôi mắt tang thương nhìn Icerer nói: Sa mạc rất ác liệt, chắc là cậu mệt mỏi lắm. Nhưng mà, đáng tiếc là thành phố này đã khô cằn rồi. Icerer nhìn một vòng hỏi: Vậy, nơi đây là Yuba à? Ông lão nhìn vào những căn nhà bỏ hoang nói: Ừ, nó từng là một thành phố phồn hoa. Icerer trầm mặc một lúc rồi nói: Nó còn sống. Thấy ông lão nghi hoặc nhìn mình, Icerer tiếp tục nói: Nơi này còn có sinh cơ. Tuy tôi không biết bộ dáng lúc trước của nó ra sao, nhưng tôi cảm nhận được sự sống của nó vẫn còn. Ông lão mỉm cười nói: Cậu cũng nghĩ vậy à? Icerer lấy một túi nước ra đưa cho ông lão nói: Ông uống không? Ông lão dùng hai tay nhận lấy túi nước uống một ngụm rồi trả lại cho Icerer. Sau đó hỏi: Cậu tới đây làm gì? Icerer ngồi xuống đất nói: Lúc đầu là muốn ngăn một tên ngốc. Ông lão hỏi: Vậy bây giờ muốn làm gì? Icerer mỉm cười nói: Bây giờ thì muốn làm một tên ngốc. Ông lão cười ha ha nói: Người trẻ tuổi thật thú vị. Sau đó Icerer nói: Tôi có thể ở trọ một đêm không? Ông lão gật đầu nói: Ở đây có rất nhiều phòng ốc, cậu cứ chọn một cái mà ở. Icerer cảm ơn một tiếng, sau đó mang ba lô đi vào một căn nhà. Một lúc sau hắn đi ra ngoài nói: Để tôi giúp một chút. Lúc đầu ông lão còn muốn từ chối, nhưng Icerer đã dùng năng lực quấn quanh cánh tay tạo thành cây xẻng bắt đầu đào cát. Hai tiếng sau, trời bắt đầu tối dần. Icerer đang đào cát thì đột nhiên dừng tay lại nhìn lên trời. Ông lão cũng dừng tay nói: Bão cát lại kéo tới rồi. Icerer nhìn về một người đang đứng trên bầu trời phía xa thì thào: Hắn là Crocodile à? Garuda Goro nói: Không rõ, nhưng chắc chắn hắn là người tạo ra mấy cơn bão cát. Ông lão hỏi: Cậu nói gì? Icerer nói: Không có gì. À, chúng ta phải mau trốn bão thôi. Ông lão dẫn Icerer vào một căn nhà, sau đó kéo một cánh cửa ngầm dưới mặt đất ra chui vào. Icerer nhìn ông lão chui vào, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Một lúc sau ông lão mới phản ứng, vội hét lên: Này cậu bé, mau quay lại, bão cát rất nguy hiểm. Icerer nói: Ông ở trong đó đi. Tôi phải đi đập con cá sấu kia một trận. Sau đó Icerer đeo kiếm lên lưng rồi bay thẳng lên trời trong ánh mắt kinh ngạc của ông lão. Trong lúc Icerer đang bay, Garuda Goro nói, cậu đánh không trúng tên đó đâu. Hắn là người sở hữu trái ác quỷ Loja đấy. Aisara nói, tôi có một chiêu có thể đánh trúng tên đó. Nếu may mắn tôi có thể dùng một chiêu để giết chết hắn luôn. Garuda Goro nói, đó là nếu may mắn thôi. Chiêu đó phải tập trung tụ thế hết mấy giây. Chỉ có đứa ngu ngốc mới đứng yên cho cậu chém thôi. Đồ đần, Aisara nói, tên đó không ngốc, nhưng hắn sẽ khinh thường một người không thể chạm đến hắn. Garuda Goro nói, à, hiểu rồi, cẩn thận một chút, nên nhớ là sức mạnh của trái ác quỷ hệ Loja rất khủng bố. Cùng lúc Aisara bay lên không, cơn bão cũng kéo đến, nhóm Luffy cũng đúng lúc đi tới Yuba. Vivi ngơ ngác nhìn cơn bão nói, Yuba, đang bị bão cắt quấn lấy. Chopper chỉ lên trời nói, Aisara kìa, Usopp hỏi, đâu, Nami hỏi, cậu ta làm gì ở đây vậy? Sanji hừ một tiếng nói, tên não cá, chắc là quên đường về thuyền nên đi theo chúng ta đây mà. Luffy hét lên, này, Aisara, Aisara dùng tốc độ nhanh nhất bay đến một nơi cách Yuba 5 km thì dừng lại đáp xuống sa mạc nói. Khốn kiếp, hắn đi mất rồi, Garuda Goro nói. Có thể đó không phải là hắn đâu. Aisara hỏi, vậy thì là gì? Garuda Goro nói, trái ác quỷ hệ Loja có thể làm vài điều phi lý ở một nơi thích hợp. Nếu như Crocodile có trái ác quỷ hệ Loja liên quan đến cát thì hắn có thể làm được vài điều phi lý trên sa mạc. Ví dụ như phân thân. Aisara nói, ý ông là, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một phân thân à, làm sao có thể? Garuda Goro nói, không gì là không thể với một người sở hữu trái ác quỷ hệ Loja. Hắn có thể hòa làm một với thiên nhiên, và điều khiển thiên nhiên. Đồng nghĩ với việc, khi ở trên sa mạc, hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Nếu như hắn thức tỉnh được trái ác quỷ thì càng khủng bố hơn. Aisara hỏi, ngoài Haki và khí ra, có cách nào có thể khắc chế hệ Loja không? Garuda Goro nói, hải lâu thạch, thuộc tính khắc chế và nước biển. Aisara nói, là gì? Garuda Goro nói, hải lâu thạch và nước biển thì cậu biết công dụng rồi. Còn thuộc tính khắc chế thì giống như dùng nước dập lửa vậy. Aisara nói, dùng nước dập lửa à, được rồi. Nếu mà không gặp hắn thì về thôi. Nếu không ông lão đó sẽ lo lắng. Mà hình như, lúc nãy có ai gọi tôi đúng không? Garuda Goro nói, là thuyền trưởng của cậu. Aisara bay lên trời nói, vậy là họ tới rồi à, thật chậm. Garuda Goro nói, cậu là bay tới, còn họ là đi bộ tới. Cậu lấy cảm giác ưu việt ở đâu vậy? Aisara nói, đó là năng lực của tôi mà. Garuda Goro nói, tiểu nhân. Aisara cắn răng hét, ông nói gì? Garuda Goro nói, cậu không nghe à, cần tôi nói lại không? Aisara hét, ông ra đây, tôi hứa không chém chết ông đâu. Garuda Goro nói, ngu ngốc, cậu không chém tôi được. Aisara nói, là ông không ra được chứ gì. Sau đó Aisara vừa cãi nhau với Goro vừa bay về Yuba. Khi Aisara rời đi, trên sa mạc đột nhiên nổi lên một bức tượng cát. Sau đó bức tượng cát lại biến thành một người lạ mặt. Người lạ mặt đó ngậm một điếu xì gà híp mắt nhìn về hướng Aisara. Một lúc sau người lạ mặt nó đột nhiên biến thành cát rơi xuống sa mạc mênh mông. P.S. tính cho Men đánh một trận với Crocodile mà lúc này Crocodile đang ngồi chỉ huy nên ta lươn lẹo một chút cách chương.